Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vừa mơ anh hay về sau mãi mãi chẳng biết cách ôm người sau là nếu mất vào họ muốn vừa mơ anh hay về sau mãi mãi. tình yêu cho em. Bởi vì đâu còn sáng ngày chúng ta lỡ lầm, tất nhiên là thương đau trong những năm ai thấy đang đóng để làm thôi. Chỉ có tôi một cái số sầu, từ mà mong về nhưng mà chẳng có được đâu. Lần nãy trời xương có, trời chẳng có ban cho. Thằng có một cái cân đài, lời xuân đất mong tình ái, rồi người ta như một cái thích, một cái bài chi hay.

ra hết rồi. Là ngày anh giống như kẻ tội, giữ một người chẳng được, sao lắng lo cho người ta. Để giờ em bước đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đớn đau thấu trời. Nếu muốn xa rời nhau, giữ nay thì mai ta. Người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. giấc mơ cố quên nhưng chẳng thể quên vì có lẽ em mãi là người anh yêu.

Yeah.